Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6. Nga Mi phái cùng Huyền Minh nhị lão. 2 năm về sau, trong sơn cốc, tại ít ai lui tới trong núi sâu, vô cùng yên tĩnh, đột nhiên một cái, dã nhân trên không trung liên tục dậm chân. Ở giữa không trung vượt ngang mười mấy mét khoảng cách, đi vào khác bên ngoài một khỏa trên cây treo. Người này tóc rất dài, đều nhanh muốn tới đầu vai, rậm rạp nhìn không ra khuôn mặt. Không chỉ có như thế, mà lại ria mép gốc dạ kéo, mặc trên người đã không thể dùng y phục để hình dung. So khất cái xuyên còn muốn rách dưới, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, phóng khoáng thanh âm, từ nơi này, dã nhân trong miệng nói ra. Sau đó chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, thân thể liên tiếp cất cao, đi tới nơi này khỏa thô to đại thụ đỉnh đầu. Siêu, dã nhân, thân thể, như cùng một con linh hoạt chim to, tại trong sơn dã ngang dọc, tới lui tự nhiên, phía sau hắn, mấy cái khỉ con chi chi kêu, cũng tại trên cây nhảy vọt, tuy nhiên lại theo không kịp, dã nhân, tốc độ. Cuối cùng, dã nhân hạ xuống tại một cái hồ nước bên cạnh. Không bao lâu, mấy cái khỉ con rốt cục đi vào dã nhân trước mặt. Ở trên người hắn trên nhảy dưới tránh, nhoáng một cái thời gian 2 năm đi qua. Cái này thời gian trôi qua thật nhanh, dã nhân mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói mang theo nhấp nhô phiền muộn, lay bắt đầu phát, lộ ra một trương thanh tú gương mặt. Ánh mắt mang theo sắc bén, đương nhiên đó là tự nhiên. Tự nhiên tại trong sơn cốc, bất chi bất giác, đợi thời gian 2 năm. Tại trong thời gian 2 năm, tự nhiên một mực tại hiểu thấu đáo cửu dương chân kinh. Thời gian 2 năm, không có một ngày ngừng. Công phu không phụ lòng người. Tự nhiên rốt cục tu luyện ra nội công. Nếu như đơn thuần nội công tu vi, tự nhiên trong võ lâm đã đạt đến nhất lưu cảnh giới. Dù sao cửu dương chân kinh, thế nhưng là cao thâm nhất nội công võ học tâm pháp. Mỗi ngày ánh bình minh xuất hiện, liền sẽ đi vào bên ngoài sơn cốc tu luyện, hấp thu lớn nhất sáng sớm cái kia một tia tinh khí. Tại trong sơn cốc không có người quấy rầy, tâm cảnh đạt tới không minh cảnh giới, cho nên tự nhiên nội công tăng lên rất nhanh. Tiểu gia hỏa, ta muốn rời khỏi. Tự nhiên sờ lấy mấy cái khỉ con lông tóc, dùng một loại mang theo thương cảm ngữ khí nói ra. Đi qua thời gian 2 năm, tự nhiên đã sớm cùng những thứ này khỉ con hòa mình, trở thành thân mật nhất bằng hữu. Hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi, tự nhiên trong lòng có chút không muốn. Chi chi ckit, tiêu, tiêu, mấy cái khỉ con thông linh biết tự nhiên nói là cái gì. Linh động tiểu trong ánh mắt toát ra không muốn chi ý. Móng vuốt nhỏ nắm lấy tự nhiên y phục. Thương tâm kêu, thiên hạ không có không rời yến hội. Cuối cùng cũng có từ biệt, tự nhiên sờ lấy bọn họ cái đầu nhỏ. An ủi nói ra, nơi này sơn cốc rất bí ẩn. Các ngươi về sau vẫn đợi ở chỗ này a, đừng đi ra ngoài. Bên ngoài là cái rất nguy hiểm thế giới, người xấu rất nhiều, nơi này mới là thích hợp nhất các ngươi nơi ở địa phương. Nếu có thời gian lời nói, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Tự nhiên nhìn lấy bọn họ nói ra. Mấy cái khỉ con khẽ khóc, tự nhiên trong lòng thở dài. Chính mình cuối cùng không phải cái thế giới này người, cuối cùng là phải rời đi. Gặp lại, lũ tiểu gia hỏa. Tự nhiên sau cùng ôm một cái mấy cái khỉ con. Sau đó nói, sau đó, tự nhiên cũng không quay đầu lại rời đi. Mấy cái khỉ con theo tự nhiên, tại hắn sau lưng thương tâm kêu. Mãi cho đến ngoài sơn cốc, bọn họ dừng lại, chỉ có thể đưa mắt nhìn người nào đó bóng lưng rời đi. Mãi cho đến biến mất tại bọn họ trong ánh mắt, tự nhiên theo khe nhỏ chui ra đi. sau đó sử dụng cao thâm nội công, tại dốc đứng vách núi cực kỳ linh hoạt hạ xuống, xuyên thấu qua sơn cốc ở giữa vân vụ lúc, tự nhiên ra khỏi sơn cốc. Thời gian 2 năm a, thật đủ để cải biến một người đi tại trên quan đạo. Tự nhiên dùng có chút cảm khái ngữ khí nói ra, nghĩ đến 2 năm trước, chính mình tiến vào cái thế giới này, vẫn chỉ là một cái tay trói gà không chặt người. 2 năm về sau, thì có thâm hậu nội công kề bên người, có vòng tay phụ trợ. Tự nhiên trong đầu xuất hiện từng cái tiểu nhân thủ thế đồ. Tu luyện làm ít công to, trong thân thể huyệt đạo từng cái xông phá. Cửu dương thần công đại thành, tập võ cần từ nhỏ luyện khí, mà từ nhưng đã 22 tuổi. Lại tại thời gian 2 năm đây, xông phá trên thân toàn bộ huyệt vị, đạt tới cửu dương thần công đại thành. Quả thật kỳ tích, ta tuy nhiên tu hành cửu dương chân kinh, nhưng là cửu dương chân kinh thuộc về nội công tâm pháp. Trừ nội lực bên ngoài, ta không biết bất kỳ võ công chiêu thức. Gặp phải ngang cấp nội công người, ta nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Tự nhiên đang tự hỏi chính mình không đủ. Hiện nay lớn nhất thượng thừa võ công, nội công cùng chiêu thức sóng vai càn khôn đại Na-di. Võ đang phái thái cực quyền, cùng ỷ thiên kiếm bên trong cửu âm chân kinh. Hàng long thập bát trưởng thuộc về tuyệt đỉnh, đến mức nhất lưu cấp bậc võ công. Coi như thuộc thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, huyền minh nhị lão huyền minh thần trưởng chờ một chút, cửu dương chân kinh. Tu luyện nội lực thuộc về trí dương nội lực, ỷ thiên kiếm hàng long thập bát trưởng, thuộc tại thiên hạ đệ nhất trí cương trí dương trưởng pháp. Mình tới là có thể học tập, tự nhiên quyết định tiến về Nga Mi Sơn, đoạ ỷ thiên kiếm, tu hành hàng long thập bát trưởng, tại chỗ phương viên 10 dặm, không một tia người ở, thôi động nội lực, tự nhiên người nhẹ như yến, giống như một đảo nhấp nhô cái bóng bôn tàu. Không bao lâu, tự nhiên lỗ tai hơi động một chút, nghe đến đao kiếm va chạm tiếng đánh nhau. Sau đó, tự nhiên quay đầu xong, hướng về tiếng đánh nhau âm thanh ngọn nguồn chỗ mau chóng đuổi theo. Vẻn vẹn mấy hơi thở, tự nhiên liền thấy có hai phe nhân mã tại kịch liệt chém giết. Bất quá, lại là một đám người vây giết hai cái người, một đám áo trắng nữ đệ tử, tại một cái áo bào xanh nữ nói chỉ huy dưới. Đối với hai người triển khai sắc bén công kích, Nga Mi phái, nhìn đến một đám nữ đệ tử, tự nhiên dẫn đầu liền nghĩ đến nữ đệ tử nhiều nhất Nga Mi phái. Mà bị đám nữ đệ tử này vây công người, là hai trung niên nam tử, người mặc một bộ áo lam, sắc mặt bôi lên nồng hậu dày đặc màu xanh lam. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, bên trong một người trong tay cầm một cái quải trượng, đầu vào đấy tiêu trừ mấy người vây công xảo trá chế nhạo kiếm pháp. Một người khác tay bên trong thì là một cọng lông bút. Hai người này là huyền minh nhị lão, tự nhiên hơi kinh hãi. Bởi vì hai người vũ khí qua quái dị, một cái quải trượng cùng một cái bút lông, trừ ỷ thiên đồ long ký lộc trượng khách cùng hạc bút ông. Tự nhiên thực sự nghĩ không ra ai còn dùng loại này quái dị vũ khí. Lão Nico ngoan ngoãn đem ỷ thiên kiếm giao ra. Không phải vậy đừng trách chúng ta huyền minh nhị lão vô tình cầm lấy quải trượng lộc trượng khách. Một bên trốn tránh một bên cười lạnh nói, muốn trong tay của ta ỷ thiên kiếm, hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm có đồng ý hay không. Áo bào xanh nữ đạo trong tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra quang mang. Áo bào xanh nữ đạo tay cầm trường kiếm, thi triển kiếm pháp tiến công hạc bút ông. Kiếm pháp sắc bén, giống như từng đạo huyễn ảnh. Kiếm khí bắn nhanh, mang theo vô hình kình phong, quét về phía lộc trượng khách. Lộc trượng khách không chút kinh hoàng, một bên ngăn cản áo bào xanh nữ nói sắc bén kiếm pháp, một bên ha ha cười nói, Nga Mi kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là chống lại hai người chúng ta, Diệt Tuyệt sư thái ngươi bản lĩnh còn kém chút. Lộc Trượng khách mạnh phi thường, đối mặt Diệt Tuyệt sư thái hung ác tiến công, lộ ra thành thạo, cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, giống như căn bản không vận dụng toàn lực một dạng. Một bên Tự Nhiên đến là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái gặp gỡ Huyền Minh nhị lão, hơn phân nửa trốn không tốt. Huyền Minh nhị lão võ công tại ỷ thiên đồ long ký trong cực cao, tại nguyên tác bên trong là gần với Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Tam Độ, giải rác mấy người cao thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.